Nghĩa Hải Hào Tình, Tân Bến, Thượng Hải. Chương 333, đề nghị mê người. Góc truyện audio.com. LTT Body, GT, một cơn mưa to làm nhiệt độ không khí New York thoáng giảm xuống một ít. Những hai ngày sau, nhiệt độ lại lần nữa thăng lên. Cả tòa thành thị phảng phất giống như một cái lồng hấp. Trầm muộn khó chịu vô cùng. Mặc dù khí trời rất nóng thế nhưng khu phố tàu vận động người hết chỗ, trong đó đại khái đều là du khách từ bên ngoài đến. Lý Dật ở trong một khách sạn của người Hoa gặp mặt Haylin. Thân là thành viên của Cục Điều tra Liên bang Mỹ, Haylin cũng không giống như những nữ nhân bình thường ở trong mùa hè luôn khoe thân thể mê người. Mà mặc một bộ tây trang nữ tính chính thống, tóc dài màu vàng kim dưới ánh mặt trời lóe lên vô cùng chói mắt. Cũng giống như lần đầu tiên Lý Dật nhìn thấy nàng, nàng vẫn đeo kính đen che đi ánh mắt sắc bén. Nhưng không cách nào che giấu được khí chất khác hẳn với những cô gái khác. Nhìn thấy Haylin, Lý Dật theo bản năng nghĩ tới Trần Lâm, từ lần trước Trần Lâm rời khỏi Los Angeles, sau đó cũng không thấy nàng liên hệ Lý Dật. Lý Dật từng nỗ lực gọi điện thoại cho Trần Lâm thế nhưng vẫn không cách nào gọi được. Đang nghĩ gì vậy? Nhìn thấy ánh mắt Lý Dật nhìn về phía mình có chút dị thường, Haylin có chút nghi hoặc hỏi thăm. Thấy cô làm tôi nhớ tới một người. Lý Dật xấu hổ cười cười, sau đó hỏi. Haylin, cô biết dụng ý của Nick khi tìm tôi không? Trước đó, sau khi Lý Dật nhận được điện thoại của Nick, Nick chỉ nói có chuyện muốn gặp mặt hắn, đồng thời phái Haylin tới đón Lý Dật đến trang viên của gia tộc Higers, về phần mục đích gặp mặt Nick cũng không nhắc tới. Không biết, Haylin lắc đầu, ông Nick chỉ bảo tôi tới đón anh đến trang viên. Dứt lời, Haylin như có ý vô ý nhìn Lý Dật. Lý kỳ thực anh hẳn là đã đoán được, lời nói thình lình của Haylin nhất thời làm Lý Dật nhớ tới lần đó trong điện thoại. Haylin từng nói qua với hắn. Lý, tôi kiến nghị anh từ giờ trở đi không nên tham dự trận quyết chiến này, mặc dù cuối cùng gia tộc Gambino có thất bại, bằng vào quan hệ giữa anh với gia tộc của tôi, gia tộc Chiesi Giacno cũng không dám hạ thủ đối với anh. Bên tai quanh quẩn lời kiến nghị lúc đầu của Haylin, biểu tình Lý Dật trở nên có chút cổ quái, hắn hiểu được tên cáo già rào hoạt Nick hơn phân nữa đã nhìn ra gia tộc Gambino không thể chống đỡ nổi nữa cho nên muốn tìm hắn bàn chuyện về tư liệu vũ khí tác chiến của quân đội. Căn cứ cách phân phối lợi ích trước đó, gia tộc Gambino chiếm định mức rất nặng, nếu gia tộc Gambino rơi đài, như vậy những định mức này sẽ phân phối chỉ cho Lý Dật và gia tộc Higers. Có thể nhận thấy được sắc mặt Lý Dật có chút phức tạp, Haylin cũng không nói gì nữa, mà chủ động mở cửa xe cho Lý Dật, đợi sau khi Lý Dật tiến vào xe, khởi động máy. Cũng giống như trang viên gia tộc Gambino, trang viên gia tộc Higers cũng không nằm trong khu người giàu có, mà nằm ở vùng ngoại thành. 40 phút sau, Haylin lái xe đưa Lý Dật đến ngay cửa trang viên gia tộc Higers. So sánh với trang viên gia tộc Gambino, trang viên gia tộc Higers chiếm diện tích nhỏ hơn một chút. Vật kiến trúc trong trang viên thoạt nhìn thập phần chính quy. Làm cho người ta có loại cảm giác giản đơn chuyên gia. Xuyên thấu qua cửa lớn trang viên, nhìn vật kiến trúc sắp xếp thứ tự bên trong, Lý Dật không khỏi nhớ tới biệt viện của Trần gia tại quân khu NJ ở quốc nội, hai địa phương đều có kiến trúc giản đơn, nghiêm túc. Haylin, lúc kiến tạo trang viên này, Nick là tộc trưởng, đúng không? Góc truyện audio.com. Lý Dật thu hồi ánh mắt nhìn Haylin hỏi. Trên gương mặt vốn đang bình tĩnh của Haylin lộ ra biểu tình kích động, ngạc nhiên nghe được Lý Dật nói, nàng nhanh nhẹn gật đầu. Đúng vậy, khi đó là ông Nick làm tộc trưởng. Dứt lời, Haylin lại hiếu kỳ hỏi. Lý, anh làm sao biết được? Căn cứ phong cách bố cục và kiến trúc trong trang viên mà phán đoán ra được. Lý Dật cười cười, tựa hồ bất luận là quân nhân của quốc gia nào cũng đều thích phong cách kiến trúc giản đơn. Haylin gật đầu, kích động nói, ông Nick là sự kiêu ngạo của lục quân nước Mỹ. Nhìn cô dường như thập phần kích động, mắt thấy Haylin vốn luôn luôn lãnh tĩnh lại có chút khác thường, Lý Dật hiếu kỳ hỏi. Đầu tiên Haylin thở mạnh một hơi, sau đó cảm kích nhìn Lý Dật. Lý, cảm ơn anh, là anh giúp tôi lần đầu tiên được bước vào tòa trang viên này. Haylin nói làm Lý Dật nhất thời hiểu được ẩn ý trong đó. Làm một trong những gia tộc lớn nhất trong chính đàn nước Mỹ, gia tộc Higers có được lịch sử lâu đời không nói thế lực gia tộc phân bố toàn bộ nước Mỹ. Là một gia tộc phi thường khổng lồ, một gia tộc cường đại như vậy tự nhiên là không ít tinh anh nhân tài. Mà đối với thành viên của gia tộc Higers mà nói có thể bước vào trong tòa trang viên này cũng là một loại tượng trưng cho thân phận cũng là tiêu chí cho sự thành công. Phải nói lời cảm ơn chính là tôi, cô đã giúp cho tôi rất nhiều. Lý Dật chỉ cười cười. Haylin cũng không tiếp tục dây dưa trong việc này, mà giảm lại tốc độ xe, mở cửa xe nhìn bảo tiêu ngay cổng chào hỏi, sau đó cho xe đi vào trang viên. Lý Dật gặp được Nick ở biệt thự số 3. Làm người nắm quyền chân chính của gia tộc Higers, Nick cũng không ở lại đây. chủ nhân chân chính của biệt thự là tộc trưởng hiện tại của gia tộc Higgs. Mặc dù đang ở trong trang viện của gia tộc mình, Nick vẫn mặc một thân quân trang như thường ngày, vẻ mặt của hắn vẫn nghiêm túc như trước. Làm cho người ta có loại cảm giác không giận mà uy. Làm nhân vật tiêu chí của nước Mỹ, sự cường thế của hắn đã thâm nhập xương cốt không thể thay đổi. Nhưng khi nhìn thấy Lý Dật, gương mặt vốn nghiêm túc của hắn lại lộ ra dáng tươi cười nhàn nhạt. Lão gia hòa, tâm tình của ông tựa hồ rất không sai. Nhìn thấy dáng tươi cười trên mặt Nick, Lý Dật cổ quái liếc mắt nhìn hắn. Nick có thể nghe ra ý tứ trào phúng hàm xúc trong giọng nói của Lý Dật, hắn không lưu ý, mà đưa cho Lý Dật một điếu xì gà, sau đó ý bảo Lý Dật ngồi xuống nói chuyện. Lý Dật tiếp nhận xì gà, cũng không châm lửa, mà kinh ngạc nhìn Nick, chờ Nick nói ra dụng ý hôm nay gọi hắn tới đây. Lý thoạt nhìn cậu tựa hồ như muốn nhìn thấy hình dáng không xong trong lòng tôi. Nick không chút hoang mang châm xì gà phun ra một ngụm khói, đồng thời nhìn Lý Dật hỏi. Lý Dật nói, tôi nghĩ, thân là minh hữu của gia tộc Gambino, mặc dù bởi vì một ít nguyên nhân mà không ra tay hỗ trợ, nhưng cũng không nên ở phía sau có hình dạng hả hê như vậy. Lẽ nào cậu muốn cho tôi lộ ra biểu tình uể oải? Nick hứng thú nhìn Lý Dật hỏi. Đối mặt câu hỏi của Nick, Lý Dật cũng không trả lời, bởi vì hắn minh bạch rõ ràng, minh hữu cũng chỉ là liên minh lợi ích mà thôi, khi thực lực của một bên không theo kịp bên kia. Như vậy quan hệ cũng đã đến lúc kết thúc. Hôm nay gia tộc Gambino gặp phải nguy cơ trước nay chưa từng có, rất có khả năng sẽ bị trầm luân diệt vong, ở dưới tình hình này, gia tộc Higgs tuyển chọn thờ ơ lạnh nhạt từ ý nghĩa nào đó mà nói cũng là không sai. Góc truyện audio.com, nếu đổi lại vị trí của hai bên, gia tộc Gambino cũng sẽ dùng cách thức giống như vậy để đối đãi gia tộc Higgs. Lý Kỳ thực tôi rất hiếu kỳ, vì sao cậu lại hỏi ra vấn đề nhược trí như vậy? Nick hỏi ra nghi vấn trong lòng, theo trong trí nhớ của hắn, Lý Dật cũng không phải ngu ngốc. Đạo lý giản đơn như vậy, Lý Dật không có khả năng không biết. Đúng như Nick suy nghĩ, phương diện này ẩn ý thì Lý Dật hiểu rõ, nhưng chỉ bởi vì quan hệ với Andrew. Nên Lý Dật cũng không chỉ đơn giản xem gia tộc Gambino là minh hữu. Điều này không quan hệ gì tới trí tuệ của Lý Dật mà là tính cách quyết định. Lão gia hòa, tôi hỏi ông cho rằng lão đầu Edward đã chết thật sao? Lý Dật không trả lời câu hỏi, đồng thời gắt gao nhìn chằm chằm mặt của Nick. Hắn nỗ lực muốn nhìn biến hóa trong ánh mắt của Nick thế nhưng hắn thất vọng. Thân là nhân vật tiêu chí của nước Mỹ, Nick tuyệt đối sẽ không biểu lộ tâm tình lên trên mặt. Vấn đề này còn cần hỏi sao? Nick nghiêm mặt nói, hiện tại trong toàn bộ nước Mỹ đều biết hắn đã chết, lẽ nào Thượng Đế lại ưu tiên cho hắn sao? Sự thực nói cho tôi biết hắn xác thực đã chết, thế nhưng lý trí nói cho tôi biết cái chết của hắn quá mức quỷ dị. Hắn không phải thuộc loại người ngu xuẩn như vậy, Lý Dật nói ra nghi vấn trong lòng mình. Nick gật đầu, thở dài nói, làm lão bằng hữu của Edward vài chục năm, tôi và cậu có cái nhìn như nhau. Bất quá mỗi người đều có nhược điểm, Edward cũng không ngoại lệ, chỉ đổ cho hắn do quá si tình. Nghe Nick vừa nói như thế, Lý Dật cũng bình thường trở lại. Edward bị đối thủ bắt trúng nhược điểm, bị giết chết tựa hồ cũng là chuyện bình thường. Lão gia hòa, nói đi, hôm nay ông tìm tôi đến là có chuyện gì? Lý Dật không muốn cùng Nick vòng quanh, đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm. Nick cũng không lập tức trả lời Lý Dật mà rít mạnh vài hơi thuốc hỏi ngược lại. Cậu thấy hạ tràng của gia tộc Gambino ra sao? Ngây người nghe cậu hỏi này, Lý Dật chợt trầm mặc. Lý trí nói cho hắn tình cảnh hiện tại của gia tộc Gambino thập phần không ổn, mặc dù có thể trụ vững đến cuối cùng cũng sẽ phải trả giá cực kỳ thảm trọng. Lý Edward có thể trở thành tộc trưởng của gia tộc Gambino và chủ tịch ủy ban mafia nước Mỹ cũng không phải là sự ngẫu nhiên. Hắn là một nhân vật rất giỏi, ngoại trừ nhược điểm quá si tình, hắn hầu như không còn bất luận nhược điểm nào khác. Bởi vì sự tồn tại của hắn, gia tộc Gambino mới có thể kéo dài sự huy hoàng tới hôm nay, khống chế được toàn bộ ủy ban mafia nước Mỹ. Nick thấy Lý Dật không nói lời nào, bỗng nhiên mở miệng, giọng nói của hắn có vẻ có chút trầm thấp. Thế nhưng hiện tại Edward đã chết, con gái hắn là Annie tuy rằng được xưng là nữ nhân toàn Mỹ của xã hội thượng lưu. Có được thủ đoạn thiết huyết và ý nghĩ lãnh tĩnh thế nhưng cậu nên rõ ràng, cô ấy chung quy cũng chỉ là đàn bà. Đối với đàn ông mà nói, đàn bà có rất nhiều ưu thế thế nhưng một người đàn bà khi đối mặt với nguy cơ đại cục thì sự quyết đoán vĩnh viễn không thể sánh bằng người đàn ông. Đây là bản năng của đàn bà, đời này cũng không thể thay đổi. Bằng không nắm trong tay đại đa số quyền lực và tiền tài không phải đàn ông, mà đã là đàn bà. Lời nói của Nick tuy rằng có rất nhiều chủ nghĩa đàn ông thế nhưng Lý Dật phải thừa nhận có chút đạo lý. Andrew rất xuất sắc, điểm này không thể hoài nghi, thế nhưng khi đối mặt nguy cơ, nàng không thể bằng Johnson. Góc truyện audio.com. Annie là một cô gái phi thường ưu tú, nàng hầu như kế thừa tất cả từ Edward, có thể nói. Nếu như chỉ quản lý gia tộc Gambino, cô bé Annie sẽ làm rất tốt. Nick nói đến đây, bỗng nhiên biến đổi, thế nhưng, lần này gia tộc Gambino phải đối mặt chính là khiêu chiến. Cô bé Annie kia phải đối mặt chính là một đám sói đói. Với năng lực, sự quyết đoán của cô ấy vốn không thể xoay sở nổi cục diện thất bại của gia tộc Gambino, huống chi bên trong gia tộc Gambino còn có kẻ phản bội. Nick nói làm Lý Dật không tìm được chỗ để phản bác. Nguyên bản nếu gia tộc Gambino không xuất hiện kẻ phản bội, với sự tổ hợp của Andrew và Johnson, đủ để ứng đối nguy cơ lần này, thế nhưng hôm nay bên trong gia tộc Gambino xuất hiện kẻ phản bội. Hơn nữa Gandalf còn phát ra lời thanh minh phủi quan hệ. Dưới dạng tình hình này, hai người thật sự có tâm mà vô lực. Gia tộc Gambino bị xuống dốc, điểm này không thể thay đổi. Nick trầm giọng nói, hôm nay tôi gọi cậu đến là để thương thảo chuyện sau khi gia tộc Gambino bị diệt vong, công việc liên quan giữa sự hợp tác của hai bên chúng ta. Hiện tại bàn những chuyện này có phải đã quá sớm hay không? Tuy rằng Lý Dật cũng cho rằng khả năng tiêu trừ nguy cơ của gia tộc Gambino rất nhỏ, nhưng hắn cũng không nguyện ý hiện tại lại đi bàn chuyện hợp tác vụ buôn bán súng ống đạn dược. Hắc, xem ra Edward ngầm đồng ý cho cậu và con gái của hắn qua lại cũng không phải là không có đạo lý, ít nhất cậu còn trượng nghĩa hơn những gia tộc minh hữu khác của họ. Nick cười lạnh một tiếng nói, lẽ nào cậu nghĩ dựa vào hoa nhân bang trong tay là có thể cứu lại gia tộc Gambino? Nếu như có thể tôi sẽ làm như vậy. Lý Dật không hề giấu giếm, hắn xác thực có ý nghĩ này, chỉ là còn chưa tìm được biện pháp tốt, dù sao muốn cứu lại gia tộc Gambino cũng không chỉ liều mạng là có thể làm được. Vì sao? Nick rất không để ý tới ý nghĩ của Lý Dật. Lý Dật cũng không lập tức trả lời Nick mà châm một điếu xì gà. Tôi từng đáp ứng với lão đầu Edward, vô luận gia tộc Gambino gặp phải nguy cơ như thế nào, tôi đều phải làm chuyện mà một minh hữu cần phải làm. Ngu xuẩn, Nick không chút lưu tình mắng Lý Dật. Lý Dật cũng không có phản ứng, chỉ rít mạnh xì gà. Lý Dật, tôi có thể nói cho cậu, có thể cậu cho rằng cuộc quyết chiến giữa hai gia tộc này chỉ là cuộc chiến tranh giữa hai gia tộc hắc bang tranh quyền đoạt lợi. Nếu như cậu nghĩ như vậy, vậy cậu hoàn toàn sai rồi. Chính phủ có thể chuyên môn cấp ra thời gian 10 ngày để hai gia tộc tranh đoạt lẫn nhau, cậu cho rằng trong đó không có ẩn ý sao? Giọng nói của Nick nghiêm túc hơn rất nhiều. Tôi nói thật cho cậu biết, trong hai gia tộc phải có một bên diệt vong. Diệt vong, Lý Dật không giải thích được. Nick cười nhạt, đúng vậy, diệt vong. Gia tộc Gambino và gia tộc Chiesi Zagno quyết chiến liên lụy rất nhiều thế lực, trong đó thế lực song phương vận dụng mạng lưới quan hệ trong tay tranh thủ thời gian quyết chiến, không phải chỉ vì muốn nhờ gia tộc minh hữu giúp đỡ bọn họ mà thôi. Mà là vì lợi ích. Trong trận quyết chiến này tại sao cửa gia tộc bị thua sẽ bị thế lực của đối phương chia cắt hoàn toàn, đây là thứ mà hai bên đều muốn có. Nick lạnh lùng nói, hai gia tộc trên danh nghĩa là gia tộc hắc bang, thế nhưng trên thực tế đều có đầu tư trong nhiều lĩnh vực, những thứ này đủ để cho người giúp đỡ sau màn của song phương phải động tâm. Góc truyện audio.com. Nguyên bản Lý Dật đối với việc chính phủ có thể chuyên môn cấp cho hai gia tộc thời gian 10 ngày cho cuộc quyết chiến cũng cảm thấy vô cùng khó giải thích nổi, hôm nay nghe Nick giải thích như thế, lập tức hiểu ra. Thoạt nhìn giữa các ông đã lên đạt thành hiệp nghị. Không sai, làm minh hữu chính giới của gia tộc Gambino, lực ảnh hưởng của gia tộc Higgs trong trận quyết chiến này không cần nói cũng biết. Mà với thân phận của Nick, hắn đủ quyết định một sự tình. Tôi đã nói, gia tộc Gambino diệt vong đã không thể thay đổi, lúc này cậu đứng ra giúp đỡ gia tộc Gambino đối phó gia tộc Chiesi Zagno chỉ biết sẽ chọc giận người sau màn. Nick nghiêm mặt nói, những chuyện cậu làm tại Nhật Bản tôi đều biết. Cỗ lực lượng trong tay cậu quả thật rất đáng sợ, bọn họ đứng ra tuy rằng không thể thay đổi thế cục thế nhưng sẽ tạo thành ảnh hưởng thật lớn, đây là điều mà gia tộc Chiesi Zagno không muốn thấy. Vì vậy nếu gia tộc Gambino thật sự chiến bại, mà cậu lại tham dự vào, người phía gia tộc Chiesi Zagno tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu. Mắt thấy Lý Dật không nói lời nào, Nick lại tiếp tục nói. Nick nói làm Lý Dật phải nheo mắt, hắn nghe được Nick cũng không phải đang nói đùa. Tiểu tử, ngoại trừ sinh ý súng ống ra, trong tay cậu còn có cổ phần của toàn cầu ảnh nghiệp. Còn có khối bánh chia hoa hồng buôn lậu rất lớn ở phía tây nước Mỹ. Người chảy nước miếng đối với hai khối bánh lớn đó cũng không ít đâu. Nick rất thẳng thắn nói. Cho nên nếu như cậu chân chính tham dự trận quyết chiến này, đến lúc đó vì lợi ích và lửa giận kích thích. Chỉ sợ là ngay cả tôi cũng không thể giữ được cậu. Lúc này đây, Lý Dật cũng nở nụ cười. Thoạt nhìn là ông đang lo lắng tôi tham dự trận quyết đấu này, ngày hôm nay gọi tôi tới là để ngăn cản hành vi ngu xuẩn của tôi. Không sai, Nick không che giấu, Lý Dật chậm rãi phun ra một ngụm khói, dừng ở khuôn mặt kiên nghị của Nick cười cười nói. Sở dĩ ông phí nhiều công phu như vậy đi khuyên tôi. Chỉ là lo lắng lỡ như tôi có gì ngoài ý muốn thì hợp tác giữa chúng ta xem như sẽ ngâm nước nóng. Nếu như trong tay tôi không có phần tư liệu vũ khí tác chiến kia chi sợ rằng ông ước gì tôi chết sớm một chút đúng không? Lý Dật nói làm biểu tình của Nick có chút mất tự nhiên, bất quá hắn cũng lạnh lùng trả lời. Lý, những điều này đều là vấn đề rất hiện thực, tôi nghĩ chúng ta không cần phải tiếp tục luận chứng. Đúng không? Được rồi, nói ra mục đích chân chính của ông. Lý Dật chậm rãi dụi tắt xì gà, điều chỉnh lại tư thế ngồi thoải mái. Nick nhìn biểu tình đã khôi phục bình tĩnh của Lý Dật. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một trực giác không hay, bất quá vẫn nói. Gia tộc Gambino thất bại đã là kết cục đã định, cho dù cậu có tham dự vào cuộc chiến này cũng không khởi lên bất luận tác dụng gì. Mà tôi đã nói, nếu như gia tộc Gambino thất bại, như vậy gia sản của gia tộc Gambino sẽ bị một đám sói đói chia cắt. Thế nhưng sinh ý súng ống của chúng ta là ngoại lệ. Đầu tiên, về sinh ý súng ống vũ khí tác chiến của binh sĩ. Người ngoài cũng không biết. Còn như sinh ý súng ống này của gia tộc Gambino vẫn do tôi và đồng bạn của tôi duy trì phía sau màn. Nick nói đến đây, tự tin nói. Cho nên tôi có thể rất minh xác nói cho cậu, 50. Sinh ý buôn lậu súng ống của nước Mỹ đang nằm trong tay tôi và đồng bạn, gia tộc Gambino chỉ là ra mặt để làm việc này mà thôi. Góc chuyện audio.com. Lần này đám sói đói cũng dòm ngó tới vụ buôn bán này, thế nhưng tôi và đồng bạn tuyệt đối sẽ không giao ra. Chỉ bất quá, chúng tôi cần một người thay mặt, mà cậu, là người mà tôi xem chúng. Nghe tới câu nói cuối cùng của Nick, khóe mắt Lý Dật không khỏi điên mồng nhảy lên. Trở thành người đại lý cho chúng tôi, địa vị của cậu tại nước Mỹ sẽ đề thăng trên diện rộng. Hàng năm cậu sẽ được phân chia 10, lợi nhuận trong đó chúng ta đã khống chế 60, cậu coi như đã cầm được 6. Trong đó, phần trăm được hưởng trong việc buôn bán súng ống, đây là một số tiền rất lớn. Trong giọng nói của Nick mang theo sự mê hoặc vô cùng. Trừ ra, phân chia hoa hồng cho sinh ý tư liệu vũ khí tác chiến của gia tộc Gambino, cậu sẽ được chia 4 thành. Nick nói đã triệt để chấn động Lý Dật, làm hắn phải thừa nhận những điều kiện này thực sự tràn ngập sự mê hoặc. Hắn biết rõ, nếu như thực sự đáp ứng Nick như vậy địa vị của hắn ở tại Mỹ sẽ bay lên một cao độ kinh khủng. Lý, đây là một sự lựa chọn rất đơn giản, sự trượng nghĩa gì đó chỉ đáng đem đi nuôi chó, nếu làm vậy cậu sẽ có được địa vị và tài phú không thể tưởng tượng. Nick chậm rãi nói, mỗi một lời phảng phất tràn ngập sự mê hoặc không thể chống đỡ. Đối mặt đề nghị vô cùng mê hoặc của Nick, Lý giật nhắm hai mắt lại, hắn liên tục hít sâu mấy lần, nguyên tâm tinh đang có chút nhộn nhạo cũng bình tĩnh xuống tới. Tôi từ chối, sau đó, Lý giật mở mắt cấp ra đáp án, thanh âm không lớn thế nhưng giọng nói kiên quyết. Rất hiển nhiên, đã tới nông nổi này, chỉ còn một mình Lý Dật là có thể cứu vớt gia tộc Gambino. LT, T-Body, GT, cách chương.